Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Lộng Ngọc vào phủ. Tử nữ cùng Bạch Thuấn ở nơi đó đàm thiên luận địa. Lộng Ngọc ngoan ngoãn yên tĩnh ngồi ở một bên, cho hai người bưng nước châm trà. Nàng không có nhiều như vậy rộng lớn lý tưởng, từ ký sự bắt đầu. Nàng đã bị vây khốn ở phía này nho nhỏ thiên địa. Hay là nàng chỉ là muốn một ngôi nhà? Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Thuấn ít có sớm lên. Ở Tử Lan Hiên chính thức mở cửa trước, tìm tới sớm đã thức dậy Lộng Ngọc. Lộng Ngọc, chỉnh lý tốt tâm tình, theo ta về nhà đi. Bạch Thuấn đẩy ra rời cửa, đứng ở cửa, hà ngụm khí. Đối với bên trong sáng sớm ngay tại lau chùi cầm sắt Lộng Ngọc nói. Lộng Ngọc nâng lên nàng rên, đứng dậy đi tới Bạch Thuấn bên cạnh, đi ở hồi phủ trên đường. Bạch Thuấn bắt đầu nghĩ đi như thế nào theo cái kia hai tỷ muội nói. Còn có Lộng Ngọc, tựa hồ cũng không biết rằng đón lấy ý vị như thế nào. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, Bạch Thuấn một bên suy nghĩ vừa đi. Bất chi bất giác liền đến cửa, vừa vào cửa liền thấy tiểu công chúa tại cửa ra vào tưới hoa. Biết rõ sự tình có chút không ổn, cáp, sư phó đêm không về, dĩ nhiên mang về một cái tiểu muội muội. Quả nhiên, tiểu công chúa ánh mắt ở Bạch Thuấn và Lộng Ngọc trong lúc đó không ngừng bồi hồi. Nói, tiểu muội muội, thật giống ngươi cũng không nhiều lắm nha. Bạch Thuấn bất đắc dĩ sờ sờ tiểu công chúa đầu, nói, ta chính là so với nàng lớn. Tiểu công chúa không phục nói, được được được, Bạch Thuấn ánh mắt lặng lẽ so sánh một chút, là ngươi khá lớn, được thôi, cái này còn tạm được. Tiểu công chúa lộ ra nụ cười, đi tới Lộng Ngọc bên người, một hồi kéo Lộng Ngọc tay, tiểu muội muội là muốn tới nơi này ở lại sao? Có phải hay không sư phó đem ngươi gạt đến? Ngươi tên là gì? Nhìn bị tiểu công chúa bắt cóc Lộng Ngọc, Bạch Thuấn bất đắc dĩ nhún nhún vai, hướng về gian phòng của mình đi đến, chuẩn bị đem trên thân cái này một thân Tử Lan Hiên y phục hoán đổi. Quá không hợp thân thể, cho tới Lộng Ngọc cùng tiểu công chúa ở chung, ngược lại là không cần quá lo lắng, chủ yếu là tiểu công chúa quá dễ dụ. Nguyên bản tiểu công chúa ở đến Bạch Thuấn quý phủ, còn tưởng rằng là chỉ có nàng và Bạch Thuấn một người. Dù sao Điền Ngôn và Mai Tam Nương chắc chắn sẽ không theo tới. Nhưng kết quả làm cho nàng không nghĩ tới là, dĩ nhiên trừ nàng ở ngoài còn có ba người. Hơn nữa mỗi một cái đều là đại mỹ nữ. Cái này còn không bằng để Điền Ngôn và Mai Tam Nương đến đây. Chỉ ít các nàng một cái lạnh như băng. Một cái là nữ hán tử, bất quá về sau không tới một ngày, bây giờ còn là đối với có chút hồn nhiên ngây thơ tiểu công chúa đã bị Hồ Nghiên dỗ đến gọi các nàng hai tỷ muội, tỷ tỷ, cho tới Diễm Linh Cơ. Tuy nhiên vừa bắt đầu bởi vì Diễm Linh Cơ yêu thích đùa bỡn tiểu công chúa, có một ít oán giận, nhưng sau đó tiểu công chúa phát hiện chơi rất vui, liền cũng cùng tốt. Cho tới Diễm Linh Cơ, tuy nhiên vừa bắt đầu bởi vì Diễm Linh Cơ yêu thích đùa bỡn tiểu công chúa, có một ít oán giận, nhưng sau đó tiểu công chúa phát hiện chơi rất vui, liền cũng cùng tốt. Nói chung, trên thế giới không có so với tiểu công chúa càng dễ dụ nữ hài tử. Căn bản không cần lo lắng. Một bên khác, Hồng Liên đem Lộng Ngọc kéo đến chính mình khuê phòng. Lộng Ngọc bình thường tính cách càng giống là hồ diễm, không hiểu từ chối, liền cũng đi theo vào, cùng Bạch Thuấn đoán một dạng. Tiểu công chúa bắt đầu tựa như quen theo Lộng Ngọc giới thiệu lên Bạch Thuấn quý phủ thành viên. Cùng chú ý hạng mục, giống như một cái đại đầu tỉ một dạng, thập phần hưng phấn. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì tiểu công chúa nhìn thấy quý phủ cuối cùng cũng coi như tới một người nhỏ hơn nàng. Người, nàng rốt cục không phải là nhỏ nhất. Cho tới cái này, nhỏ là chỉ tuổi tác hay là khác biệt cái gì? Chư vị tự mình nhận thức là được. Yêu cầu hoa tươi, chấm, Lộng Ngọc tuy nhiên rất muốn nói nàng chỉ ở nơi này ở mấy ngày là tới, lánh nạn. Nhưng nhìn tiểu công chúa nói hưng phấn như vậy, cũng không tiện đánh gãy. Từ nhỏ công chúa trong miệng, Lộng Ngọc biết được Bạch Thuấn trong phủ thừa tướng có 3 vị nữ chủ nhân. Tính cả tiểu công chúa nói là 4 vị, to lớn nhất cái kia. Tính tình dịu dàng săn sóc, là tốt nhất nói chuyện, cũng là tốt nhất ở chung người thứ hai tính tình hoạt bát. Hiểu ý, nói chuyện rất êm tai, làm cơm món ăn lại rất ăn ngon. Cho tới cuối cùng người thứ ba, tính tình nhảy ra biến hóa, khi thì ôn nhu, khi thì vũ mị, bất quá ở chung lâu, cũng là chơi vui nhất một vị. Tùng tùng tùng, Hồng Liên đang tại Nghiêm Trang và Lộng Ngọc kề, đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa. Hẳn là Nghiên tỷ tỷ gọi chúng ta ăn cơm, cùng đi đi. Hồng Liên nghe được tiếng gõ cửa sững sờ, sau đó mò xuống bụng, quay về Lộng Ngọc nói. Lộng Ngọc đem vẫn ôm Jane đặt ở Hồng Liên gian phòng trên bàn, theo ở sau lưng nàng đi ra ngoài. Bên ngoài gõ cửa là phủ bên trong thị nữ, bất quá mỗi lần làm cơm, không có tình huống đặc biệt, hay là Hồ Nghiên tự mình xuống bếp, đi tới trưng bày một cái vòng tròn bàn đại phòng. Lộng Ngọc bị Hồng Liên đặt tại chỗ ngồi, sau đó tự nhiên đi hỗ trợ nắm món ăn. Trong nhà có khách tới. Một cái nhẹ nhàng dịu dàng thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Lộng Ngọc vô ý thức quay đầu lại. Một thân thanh lục quần áo hồ diễm nhìn chằm chằm Lộng Ngọc gò má. Chung quy cảm giác dường như quen biết giống như vậy. Chậm rãi đi lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.